còn ăn nữa. Dạ. Bữa thì như bạn thầy trước khi thầy bàn giảng mà khác đó là hai mẹ con này thưa thầy phúc thuật là vì đấy thầy giảng về mật ong, thế là bạn thầy nói về mật ong, thế bây giờ có người người ta thí dụ như bảo mật ong là ăn chay, thế thì những người người ta uống mật ong thì người ta không phải phạm phạm giới gì nữa thầy. À, ở đây để thầy sẽ giảng cái này. Phật có dạy chúng ta đó, khi mình ăn á, tâm mình phải biến mãn lòng từ đến khắp bốn phương xứ. Chỉ cho là khi mình ăn mình uống trên cái thức ăn thức uống này, nếu mà có sự sống của chúng sinh á, đem đến sự chết chóc đau khổ cho chúng sinh á, thì chúng ta nên tránh. Nó có ba điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta nên tránh. Thứ nhất là ăn không thấy. Thí dụ bây giờ mình cầm cái chén cơm lên, mình thấy trong chén cơm có thịt chúng sanh á, thì đừng có ăn. Đó là ăn không thấy. Mặc dù là con vật nó chết, đó là ăn không thấy nha. Thứ hai là ăn không nghe. Khi chúng ta cầm chén cơm lên, nghe nói rằng trong thức ăn này có thịt chúng sinh, là đừng có ăn. Đó là ăn không nghe. Và thứ ba là ăn không nghi. Nghe nói rằng là trong thức ăn này có, nghi rằng có thịt chúng sinh á, thì đừng có ăn. Đó là ăn không nghi. Vâng, thưa thầy là con có người người ta biếu con là mật ong, nhưng con cũng nghi là con không uống, vì người ta bảo là mật ong là ăn chay là tốt chứ có sao đâu, nhưng mà con không ăn mật chay, mật ong thì có được không thầy? À, con nghi cho con bảo là nó cũng là nó là đi hút mật cái thứ, nhưng mà con nghi con không ăn, con ăn chay mấy chục năm rồi. À rồi, để thầy sẽ nói cái này. Phật dạy mình á, mình sống đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Cái giới luật Phật dạy mình nó là thánh giới. Thánh giới là sao? Là khi mình sống cái giới này á, nó mang đến đạo đức cho mình, cho mọi người, cho chúng sinh á, thì mình sống. Thì hồi nãy thầy có nói nó có 6 điều kiện đó. Trong cái điều kiện thứ tư là phải có lòng từ, phải tu tập lòng từ đó. Khi mà chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm là gì? Là mình biết thương yêu các loài chúng sinh, trong đó có mình. Khi mình tu tập tâm từ là mình tu cho mình trước, để mình không còn làm khổ mình thì đừng có ác với mình, phải không? Và đừng có ác với mọi loài. Đó là chúng ta tu tập tâm từ. Cho nên ở đây á, mặc dầu mật ong nó là cái thực vật, nó lấy những cái tinh chất của hoa gọi là mật, nó là những cái chất ngọt là như là đường mật thôi. Nó đâu có làm tổn hại đến chúng sinh khác đâu, nó đâu có phạm vào giới sát sinh đâu. Nhưng mà ở đây á, khi mà người lấy mật ong á, cái hành động của họ là trộm cắp, đó là cái nhân ác rồi, phải không? Nó là nhân ác hết sức là cực ác đó. Hồi nãy thầy nói so sánh, thầy có so sánh rằng này, người mà xông vào nhà người ta cướp của và người đi lấy tổ ong, hai hành động này đều giống nhau, đó là tội ác. Mà người cướp của thì cái tội ác của họ là gì? Bị bắt, phải không? Rồi bị tù đó. Mà cái hành động mà hái tổ ong á, thì nó không có bị bắt mà tù, nhưng mà cái nhân quả công bằng thì người này sẽ bị cái quả báo thôi, cũng giống như cái người kia. Bây giờ thì họ chưa bị bắt đâu, một lúc nào đó họ sẽ bị bắt, khiến họ làm cái điều gì đó họ sẽ bị bắt. Thế nào nó cũng có cái nhân quả là bị tù đầy, bị bắt bớ thôi. Đó là cái trường hợp mà khi mà người lấy tổ ong, hoặc khi mình lấy tổ ong á, mình phá cái hạnh phúc người ta, đánh mất cái hạnh phúc của thế giới loài ốc, con nó thì bị giết hết, thì nó thì mất tổ, nó đau khổ lắm chứ. Trong cái tổ ốc đó mấy con ốc với Phật tử cả chục ngàn con á, phải không? Hàng ngàn con ong đó, mấy ngàn con ong đó, mà bây giờ cái tổ nó phá đi, con nó mất đi thì nó khổ không? Như vậy là cái nhân quả này chúng ta phải chịu biết bao nhiêu đời mà mình bị mất mát tài sản này. Sau này là chúng ta bị làm ăn thất bại, bị tài sản thì bị mất mát, trộm cắp, bị lũ lụt cuốn trôi, bị động đất sóng thần, hoặc là bị hỏa hoạn. Ở đời con người ta bị những cái nhân xấu này là do những cái hành động mình phá bởi hạnh phúc chúng sinh, như là tổ mối nè, tổ kiến nè, tổ ong vân vân. Tất cả các thế giới loài động vật này nó cũng đều có sự sống, nó cũng có cái nhu cầu hạnh phúc giống như chúng ta đó. Cho nên khi mà Phật dạy chúng ta không phạm vào cái đạo đức sát sinh, là trong đó Ngài có dạy mình phải tu tập tâm từ và tu tập bảo vệ hạnh phúc chúng sinh. Thí dụ bây giờ trong nhà mình kiến nó vào nó làm tổ thì mình biết rằng thôi, nó sẽ đẻ trứng, một thời gian nó sẽ đi, đừng có lấy thuốc xịt mũi xịt kiến mà xịt nó chết. Trước đây Phật tử mình có làm cái này không? Như vậy rằng khi mình làm cái điều này, chúng ta phạm vào ba cái tội. Thứ nhất là sát sinh, giết hại chúng sinh. Thứ hai là mình không có lòng từ đối với chúng sinh. Thứ ba là mình không biết bảo vệ hạnh phúc chúng sinh, tự mình làm những điều đau khổ này. Cho nên sở dĩ cuộc đời của chúng ta bị vô số những điều đau khổ, nhân quả nó đến là do mình vô minh á, mình làm những hành động này. Bây giờ mình mất của, tài sản bị mất mát, bị lũ lụt cuốn trôi, đừng có than ai nha, đừng có trách trời trách đất gì hết. Tất cả cái nhân quả này do mình tạo nên. Cho nên Đức Phật nói chúng sinh là thừa tự nghiệp, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng. Chúng sinh sinh ra từ nghiệp, sống trong nghiệp và chết vì nghiệp. Và Đức Phật nói kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Do vô minh đó, do sự vô minh lầm lạc này mà chúng ta tự mình tạo nên vô số những cái điều ác, rồi sau đó tự mình chịu vô số những cái điều đau khổ do mình thôi, do sự vô minh đó, do cái tâm tham sân si mạn nghi này quý Phật tử. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, mọi cái sự khổ đau cuộc đời của chúng ta nó đến đó, là không ai đem đến sự khổ này. Không có chồng, không có con, không có vợ, không có cha mẹ anh em, không có thiên tai lũ lụt đem đến cho mình, mà chính nhân quả mình nó tạo nên, chính mình. Chúng ta đừng có than trời than đất, mà chính mình. Cho nên Đức Phật nói kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Vì vô minh ấy mà Đức Phật nói chúng sinh sống trong điên đảo tâm. Tâm thầy vừa nói đó, nó thể hiện các hành trạng tâm thức như là tham, sân, si, mạn nghi. Khi mình hành động trên cái tâm này mà mình không thấy được mình tạo cái nhân ác, mà nếu mình giác ngộ ra cái nhân ác, mình dám làm không? Không dám làm phải không? Thí dụ bây giờ chúng ta giác ngộ rằng nếu mình phạm vào cái giới sát sinh đó, thì thế nào là nhân quả của mình đưa đến là bệnh tật, tai nạn, những cái rủi ro, thiên tai, tai ương nó xảy ra. Khi chúng ta hiểu rõ sự thật nguyên nhân khổ này á, thì từ nay mình dám làm cái hành động sát sinh không? Thầy là không ạ. Không, đó là sự giác ngộ đó. Cho nên Đức Phật có nói về bốn chân lý tứ diệu đế. Ngài nói về khổ đế, chỉ cho cái quả khổ chúng ta nó đến, như là bệnh tật, tai nạn, nghèo khổ, thiên tai, lũ lụt, mọi cái rủi ro nó xảy ra, đó là khổ. Thứ hai là tập đế, chỉ cho là nguyên nhân, nguyên nhân của khổ. Mà nguyên nhân của khổ này nó xuất phát từ cái vô minh, nó hành động năm cái trạng thái tâm thức: tham, sân, si, mạn nghi. Vì có tâm tham, sân, si, mạn nghi này mà nó tạo tác vô số những cái hành hành khổ. Nguyên nhân của khổ, khi mình tạo nhân thì nó sẽ có quả, đó là sự nhân quả công bằng là như vậy. Vì vô minh ấy mà chúng sinh sống trong điên đảo tâm là như vậy. Đó là thứ nhất điên đảo tâm, thứ hai là điên đảo tưởng, thứ ba là điên đảo kiến, thứ tư là điên đảo tình. Thầy có giảng về ý nghĩa bốn cái sự điên đảo này. Phật tử mình nghe lại cái bài giảng gần đây, thầy có phân tích ý nghĩa này trong cái bài giảng là ý nghĩa đức ly tham. Phật tử mình nghe lại bài đó nha, thầy giảng cho lớp trẻ đó. Phật tử trẻ hỏi thầy về làm thế nào để mình làm chủ được cái tâm chấp vào các pháp thế gian này. Thầy có giảng ý nghĩa là ý nghĩa đức ly tham. Phật tử mình nên nghe lại cái bài đó. Cho nên vì cái tâm vì chúng sinh vô minh sống trong cái điên đảo tâm là như vậy, chỉ cho là tham sân si mạn nghi đó, đó là hành trạng của tâm thức chúng ta. Chỉ cần chúng ta phá vỡ cái vô minh này thì từ nay về sau á, là mình không còn dám làm những điều ác, điều tội nữa. Bây giờ người ta xúi mình với con gà con vịt, mình dám làm không? Thà chết không làm. Dù cho người ta có nói rằng chỉ giết con gà con vịt đó, tôi cho chị 100 triệu hoặc 1 tỷ hoặc là nhiều hơn nữa, mình có dám làm không? Không dám làm. Tiền của vật chất nó chỉ là các pháp vô thường, chính nó mà nó ràng buộc cho con người ta khổ. Nếu mà con người ta tham chấp chạy theo dục lạc thì chính nó là cái động lực, năng lực tạo nên thế giới dục lạc cho con người. Nếu con người ta sống không đạo đức thì chính những cái đồng tiền của cái vật chất nó là sức mạnh để mà tạo nên thế giới khổ cho con người. Nó tiếp sức cho cái năng lực để cho người ta ô nhiễm. Cho nên cái đồng tiền nó có, khi mà con người ta sống đạo đức thì nó mới đem đến lợi ích cho chính họ. Cho nên khi mà chúng ta giác ngộ ra cái đạo đức này để mà tránh đi cái quả khổ, tương lai không còn khổ nữa, thì chúng ta phải quyết tâm là đừng có làm điều ác nữa. Dù cho người ta có cám dỗ cho mình tạo ra vô số những điều của cải vật chất, mà làm theo một cái hành động xấu nào, ác nào mà phạm vào 5 giới và 10 điều lành, thà chết thì không làm. Phải không quý Phật tử? Thà chết không làm nha. Nếu mình làm thì tự mình tạo nên điều đau khổ cho mình và gia đình. Cho nên bên ngoài, cái cuộc sống bên ngoài bây giờ nó phức tạp lắm. Cái môi trường vật chất, cái sự cám dỗ nó rất là mạnh. Nếu mà chúng ta không có giác ngộ được cái đạo đức nhân bản nhân quả này thì chúng ta không thể làm chủ bản thân mình được. Chúng ta dễ bị sa ngã lắm. Cho nên có những người rất là đạo đức với vợ, với chồng, với con cái, nhưng mà do không có đạo đức nhân bản nhân quả này, vô hình chung là chúng ta dễ bị nghe những cái lời đường mật xúi dục của người khác làm những điều xấu. Mà khi nhân quả nó xấu nó đến rồi thì tự mình làm cho mình đau khổ và gia đình đau khổ. Cho nên làm sao cái đạo đức này sẽ được nhân rộng, làm cho mọi người, con dân đất nước Việt Nam này, người ta giác ngộ được đạo đức này thì thế giới đau khổ, địa ngục sẽ không còn ở trên mỗi gia đình chúng ta nữa. Cho nên hồi nãy thầy nói, ai mà sống đúng đạo đức này thì gia đình ấy là phạm thiên. Chúng ta vẫn sống trên cái đời sống của thân tứ đại này, nhưng mà nơi ấy là cõi trời. Cõi trời nó không có một cái nơi nào xa xôi siêu hình. Trước đây người ta có dạy mình cõi trời chỉ cho những nơi xa xôi, phải không? Cõi siêu hình không có cõi đó đâu quý Phật tử. Cõi trời là chỉ cho tâm thức chúng ta đó. Đức Phật dạy mình các thiên giới, các cõi trời, các cõi địa ngục, các trạng thái địa ngục là chỉ cho tâm thức chúng ta hết. sáu trạng thái luân hồi từ cõi trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh chỉ cho tâm thức chúng ta. Đây là sự thật, các cõi này nó có thật ngay tại cuộc sống chúng ta hết. Còn bao giờ người ta dạy mình các cõi trời siêu hình, cõi địa ngục siêu hình ở dưới âm phủ, cái đó không có thật. Người ta dạy mình cái đó là do tưởng, người ta tưởng tượng ra. Còn cõi trời, địa ngục, người, ngạ quỷ, Atula và súc sinh là chỉ cho cái hành trạng tâm thức chúng ta. Nếu mà chúng ta vô minh á, chúng ta sống theo cái tâm tham sân si mạn nghi này thì nó sẽ tương ứng trên các trạng thái của các cõi đấy. Một người mà giận dữ sân si thì nó sẽ tương ứng với trạng thái Atula, cõi Atula như vậy. Một người mà phiền não trước nhân quả xấu nó đến, đau khổ nó như là bệnh tật, đau khổ trước những cái nhân quả này, đó là địa ngục. Thì tất cả những cái hành trạng tâm thức thể hiện qua sáu trạng thái luân hồi ngay nơi cuộc sống chúng ta, không có một cái cõi siêu hình nào hết. Hôm nay thầy nói sự thật này, Phật tử mình khi mình biết sự thật này, tự mình tu tập để mình làm chủ tâm ý, để từ nay chúng ta không còn khổ nữa. Cho nên thiên đàng cực lạc, địa ngục cũng vậy, cũng tự tâm chúng ta. Trước đây chúng ta còn nghe cái từ đó, Phật tại tâm, phải không? Thì cái tâm này nếu mà mình không còn tham sân si mạn nghi, tâm ấy là tâm tâm Phật thôi, đó là Niết Bàn đó. Như vậy rằng thiên đàng cực lạc và Niết Bàn cũng tại ngay hiện tại này, cũng tại tâm chúng ta luôn. Ma và Phật cũng do tâm chúng ta. Ma đây là gì? Đó là tam độc, tham sân si đó, đó là ma vương đó. Phật đây là gì? Là tâm mình không còn tham sân si, đó là Phật. Ma hay Phật cũng là do tâm chúng ta. Cho nên Đức Phật nói khi Ngài tu tập giải thoát rồi, Ngài đã vượt qua các thế giới. Thứ nhất là thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, quần chúng sa môn, bà la môn, loài trời và loài người. Đó là những hành trạng tâm thức của Đức Phật. Ma giới chỉ cho là tham sân si, Ngài đã vượt qua rồi. Tam độc, bây giờ chúng ta còn dùng cái từ tam độc. Đó, cho nên là thiên đàng cực lạc hoặc là cõi đau khổ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh cũng do tại tâm chúng ta cả. Trạng thái nghèo khổ đối khác, sợ hãi trước cái sự nghèo khổ đối khác, đó là thế giới của ngạ quỷ đó. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ những cái điều Phật dạy chúng ta, nó là pháp thiết thực hiện tại. Ai mà sống đúng đạo đức này thì tự chúng ta sẽ kiến tạo cho thế giới an lành ngay hiện tại này liền. Ngài nói rằng pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Khi mà chúng ta sống đúng đạo đức này thì ngay cái nhân này là thiên giới của trời. Khi mà người ta đến, người ta xúc phạm mình mà mình biết kham nhẫn, hoan hỷ vượt qua, không sân, không giận, không phiền não với họ, thì ngay cái tâm ấy là gì? Niết bàn liền đó, cực lạc liền. Phải không? Đâu có xa đâu. Cho nên cái chân lý giải thoát này nó luôn có sẵn trong cuộc sống chúng ta. Nếu mà chúng ta sống đúng đạo đức này thì ngay đó là thế giới chư Phật. Cho nên Đức Phật nói: này các con, ai thấy pháp là người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy pháp, đang thấy pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là đang thấy pháp. Pháp là gì? Chỉ cho là những cái hành động đạo đức, nhân bản, nhân quả. Sống không làm hại mình, hại người và hại tất cả chúng sinh, đó là người đó thấy Phật. Một con mũi nó cắn mà chúng ta biết rằng thôi phải biết thương yêu tha thứ nó, đừng có đập nó nha. Nếu mình bực dọc, đau quá đập cái chết, con mũi nó chết, thì như vậy rằng mình có thấy Phật không? Không thấy Phật được. Phật dạy mình thấy pháp là gì? Là ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện, đó là cái pháp tiếp tiến cần, đó là thấy pháp. Cho nên hàng ngày chúng ta phải hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác để mình làm cái tâm mình, làm chủ tâm mình trước những hành động bất thiện. Đừng có tham, đừng có sân si mạn nghi, đừng có ác độc với các loài hữu tình chúng sinh. Người nào mà sống được cái đạo đức này, tâm ấy là Phật, tâm ấy là thiên đàng cực lạc. Trước đây mình không hiểu phải không? Mình nghĩ rằng thế giới của chư Phật xa xôi bao la mênh mông ở đâu á? Thế giới Niết Bàn, nơi ấy nó không có không gian và thời gian, bất tử rồi. Nơi ấy là hạnh phúc trường cửu, hạnh phúc bất tử, quý Phật tử. Mà muốn được cái này á, thì Phật dạy mình sống đúng đạo đức. Những gì Phật dạy thì ngay đó là chúng ta sẽ được thấy Phật. Cho nên một cái hành động ác của mọi người, họ đến họ mắng chửi mình, mà chúng ta biết kham nhẫn, thương yêu và tha thứ, không có trách, không giận, không hơn thua, không tị hiềm, không ích kỷ với họ, biết buông xả, thì trong cái trong cái tứ vô lượng tâm á, trong pháp tứ vô lượng tâm, Phật có dạy mình tu tập tâm xả vô lượng. Xả vô lượng là gì? Một cái nhân quả xấu nó đến á, chúng ta phải biết hoan hỷ đón nhận, xả nó. Đó là xả vô lượng. Nhờ chúng ta xả vô lượng khổ mà Niết Bàn được vô lượng, bất tử luôn. Còn bây giờ quả khổ gì nó đến mà chúng ta chấp không xả thì tự nó trói buộc, tự nó đi vào luân hồi sanh tử. Còn chúng ta hướng đến xả vô lượng á, thì cửa bất tử Niết Bàn sẽ mở ra. Cho nên làm cái việc gì, hành động việc gì mà trước mọi nhân quả thì chúng ta phải biết làm chủ tâm. Đừng có để thân khẩu ý của chúng ta tạo những điều xấu ác, mà phải biết kham nhẫn vượt qua nó. Cho nên Đức Phật nói, khi mình sống đời sống đạo đức phạm hạnh này, mình sẽ bị bức hại của phạm hạnh. Chỉ cho cái đời sống đạo đức này mà chúng ta phải biết nhẫn nhục, chịu thương chịu khó, mà vượt qua vô số những điều nhân quả xấu này, để mình hướng đến việc đến Niết Bàn. Cho nên Đức Phật nói, bước tới thì trôi dạt, đứng lại thì chìm xuống, chỉ có vượt qua, chỉ có vượt qua thôi Phật tử. Bờ bên đây á, là biển nghiệp sinh tử, đau khổ tận cùng. Bờ bên kia á, là giải thoát. Chính giữa hai bờ nó là biển nghiệp sinh tử. Mà Phật dạy chúng ta là phải kham nhẫn, phải hy sinh, phải quyết tâm, chánh tinh tấn để mà vượt qua cái bờ bên kia. Nếu mà chúng ta không siêng năng, không tinh tấn á, thì chúng ta cứ ở bờ bên này mãi. Cho nên Đức Phật nói, với số đông hạng chúng sinh á, thì hầu hết là ở bờ bên này. Còn những số ít chúng sinh còn lại á, thì được qua bờ bên kia. Đức Phật nói, hầu hết các loài hữu tình chúng sinh á, đa phần á, thì rong ruổi ở bờ bên này, còn lại số ít chúng sinh được qua bờ bên kia. Chỉ cho những người mà quyết tâm, dũng mãnh, gọi là tinh tấn lực, thì Đức Phật có dạy chúng ta là cái pháp là trợ đạo là ngũ căn ngũ lực. Thì trong đó Phật dạy là tấn lực, gọi là tinh tấn. Tấn lực, tấn lực là sao? Là quyết tâm hậu trì cái đạo đức này, thà chết không phạm giới. Dù ai có xúi dục mình làm những điều sai, điều bậy, không làm theo, phải không? Đó là tấn lực đó. Vì sự quyết tâm này mà chúng ta sẽ được qua bờ bên kia. Cho nên hiện nay là chúng ta đang sống trong cái biển nghiệp sinh tử, mà mình phải đương vào con thuyền bát chánh đạo, chỉ cho là đời sống đạo đức nhân bản nhân quả này, thì mới giúp cho quý Phật tử chúng ta được vượt qua bờ bên kia. Đó là như vậy đó, thấy không? Cho nên Đức Phật nói chúng ta cũng giống như là hoa sen. Hoa sen nó sẽ được mọc lên từ bùn, và nó sẽ được tinh khiết, không còn bị buồn làm ô nhiễm hoa sen. Cũng vậy, chúng ta muốn được giải thoát, chấm dứt luân hồi sinh tử, thì chúng ta cũng phải sống trong thế giới bỉ nghiệp sinh tử này. Vô số những điều xấu, vô số những nhân quả xấu nó cám dỗ chúng ta, mà chúng ta phải kham nhận, giữ gìn cái đạo đức, làm chủ tâm mình, đừng để tham, sân, si, mạn nghi. Thì chính chúng ta tu tập giữ gìn cái tâm này thì thế giới đau khổ sẽ đoạn diệt, và cửa niết bàn tự chúng ta vào, không ai rước hết, phải không? Không có chư Phật, chư Thánh, Bồ Tát nào để mà đưa hoa sen rước chúng ta, mà tự chúng ta vào thế giới chư Phật. Cho nên Đức Phật nói đang thấy Pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là đang thấy Pháp. Pháp đây là gì? Chỉ cho là chúng ta giác ngộ ra đạo đức nhân bản nhân quả, sống giữ gìn những cái đạo đức này, đó là đang thấy Phật. Người nào mà sống được như vậy, ngay đó là an lành liền, ngay đó là niết bàn. Bây giờ thầy nói đến đây sẽ ngừng lại, chiều thầy sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi cho quý Phật tử nha. Vì bây giờ chúng ta nghỉ, nghỉ để mà thọ trai. Ta cho con mật ong nhưng mà đây là ăn chay nhưng mà thực ra thì con bậc cũng như thầy đi đấy là ngày dặn bây giờ mình ăn cướp cái tổ ong của người ta như người trên nhà cứ người cấp cuội thì con không ăn mật ong mà cho ăn 30 lần mà con không ăn con không lấy thế có không ăn không lấy thế có giống thầy à? Bây giờ thì cái mật ong đó phải không? Vâng. Bây giờ mình cho cũng không được mà mình ăn cũng không được. Vâng, là người ta cho đây mình không lấy giảm được luôn. À bây giờ mình cho cũng không được, mình ăn cũng không được, thì cái đó mình đem đi đâu? Là trả cái người ta cho mình ấy. À đem trả đi. À người ta lấy, người ta đưa mình thì mình không lấy ngay lúc bấy giờ luôn. Thôi bây giờ vậy nè, thôi cái duyên nhân quả như vậy rồi, đừng có trả lại gì hết. Con xin ý kiến là khi đạo Phật như chúng con như thế thì chúng con cũng sẽ có tạo để chúng sinh để thầy giáo hóa thì chúng con biết là gì ạ? À rồi, thầy ở đây tới chiều nay và ngày mai nó phải không? À vậy hả, chiều nay à, thầy sẽ làm sáng tỏ cái ý này cho quý Phật tử hiểu, và Phật tử yên tâm, thầy còn có duyên với quý Phật tử ở Thái Bình, có duyên nào đó thầy sẽ ra, thầy sẽ ở lâu hơn, và Phật tử đây đến đây sẽ học cái chánh pháp này, thầy sẽ giảng hết mọi cái sự thật về thế giới nhân quả, thế giới của nghiệp, mọi cái đạo đức sống gia đình. Tại vì những điều mà Phật dạy chúng ta đó là dạy mình sống đạo đức với gia đình. Mình tu là tu ngay cuộc sống mình. Trước đây mình không hiểu tu là phải vào chùa tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, niệm chú, làm phước, công quả, bố thí, cúng dường vân vân, phải không? Cái đó nó không phải là tu. Tu là Phật dạy mình sống đạo đức đó. Đừng có tham, sân, si, mạn nghi. Mình kiểm soát mọi hành động thân khẩu ý của mình, lúc nào cũng sống trong thiện pháp, đó là tu đó. Mình về mình sống đạo đức với gia đình, không làm khổ ai, đó là tu. Còn đằng này trước đây mình không hiểu, mình vào chùa thì siêng năng, thành khẩn lắm, quỳ trước Phật, lạy Phật rất là tha thiết thành khẩn. Nhưng mà về gia đình ai nói một câu cái buồn giận, như vậy là có tu không? Nó đi ngược lại cái hành động tu tập. Cho nên ngày xưa Phật không bao giờ mà dạy người Phật tử mà tu như vậy. Cách tu tập của Phật tử chúng ta hiện nay á là do bị ảnh hưởng Phật giáo phát triển sau này, mà người ta còn dùng cái từ là đạo Phật pháp môn. Những cái hình thức như là tụng kinh, gõ mõ, niệm chú, ngồi thiền, niệm chú, niệm Phật là do các nước người ta truyền sang. Thứ nhất là Trung Quốc, những cái tập tục, những cái pháp tu này do người Trung Quốc người ta đặt ra. Chứ ngày xưa Đức Phật Ấn Độ mình á, Ngài không có dạy tu là ngồi thiền tụng kinh mõ đâu. Ngài dạy mình là khi mình nghe đến Đức Phật nghe pháp, rồi mình giác ngộ cái pháp đó, chỉ cho là hành động đạo đức, về mình sống đạo đức với gia đình, đó là mình tu ấy. Cho nên là tu là sống, sống là tu là như vậy. Mà khi mình sống đạo đức với mọi người thì mình có an lành không? tự nó an lành mà. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói bài kệ đó, à, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch nghĩa rằng, thứ nhất là không làm các việc ác. Mà không làm các việc ác là gì? Là đừng có phạm vào năm giới sát và 10 điều lành. Đừng có sân si, đừng có tham, đừng có sân, đừng có si, đừng có kiêu mạn, đừng có nghi ngờ. Đó là không làm các việc ác. Siêng năng làm các việc thiện là chúng ta sống đúng những lời Phật dạy như vậy. Giữ gìn năm giới và 10 điều lành. Đừng có tham, sân, si, mạn, nghi với ai hết. Đó. Mà khi mà chúng ta sống được cái đạo đức này thì tự tâm mình nó an lành. Từ cái quả lành nó đến nè. Cho nên Phật nói pháp ta thiết thực hiện tại là như vậy, có quả tức thời. Khi mà chúng ta sống trên cái nhân thiện thì cái quả lành nó đến. Còn nếu mà chúng ta sống trên cái nhân ác thì cái quả khổ nó đến. Có nhân là có quả thôi. Mà khi mà chúng ta hiểu được cái đạo đức nhân bản nhân quả này như vậy thì tự mình phải sống thiện, phải không? Đó. Đó là như vậy đó. Cho nên những cái điều này Phật dạy cho chúng ta quá rõ. Khi mà người ta đến nghe Đức Phật giác ngộ được những cái đạo đức này về họ sống được, thì ngay hiện tại cuộc sống tự thân của họ và gia đình được an lành. Họ về họ cứ giữ gìn đạo đức như vậy đi, tự nó an lành. Mình đâu cần là phải xin Phật gia hộ cho mình được an lành đâu. Chúng ta nên nhớ không có Phật, Bồ Tát, chư thiên, chư thần nào mà gia hộ cho chúng ta cái này. Cái này là do tư tưởng của Phật giáo phát triển, họ truyền sang từ Trung Quốc. Người Trung Quốc người ta sống tưởng lắm. Người ta rất là khéo tưởng ra những cái điều này. Người ta tưởng ra thế giới địa ngục đó, à, các cõi địa ngục là có ma đầu quỷ sứ để mà chém giết hành hạ phạm nhân. Người ta tưởng ra. Mà địa ngục chỉ cho là trạng thái tâm thức chúng ta đó, trạng thái đau khổ trước mỗi nhân quả xấu đó. Mà bây giờ mình sống đạo đức, mình sẽ biết thương yêu và tha thứ, vượt qua nhân quả này, thì địa ngục này tự nó biến mất. Cho nên từ nào giờ chúng ta bị cái tư tưởng mê tín lạc hậu của người Trung Quốc, người ta truyền sang Việt Nam mình những cái tư tưởng này, mà tạo ra là thập diện mưu đồ. Thế giới địa ngục là cõi âm dưới lòng đất mình, nó không có cõi đó đâu. Thiên đàng cực lạc, địa ngục ngã quỷ, súc sinh là do chính chúng ta. Thế giới của chư Phật, cõi Tây Phương cực lạc, thiên đàng cực lạc cũng do tâm chúng ta. Cho nên Đức Phật nói ai thấy pháp là người đó thấy ta là như vậy. Không có ai mà rước chúng ta hết, tự mình rước mình về thế giới chư Phật. Cho nên Đức Phật nói các con hãy lấy các con làm đạo cồn nương tựa cho các con. Các con hãy lấy giáo pháp của Như Lai làm đạo cồn, làm ngọn đèn, à, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Không có Phật Bồ Tát nào mà dẫn dắt mình về thế giới của Ngài. Mình sống theo Ngài đó thì tự mình sẽ về thế giới của Ngài mà thôi. Đó là sự thật như vậy đó. Cho nên trong những ngày sắp tới, Phật tử chúng ta cứ thư hỏi những cái gì trước đây mình còn thắc mắc, mình còn tin tưởng đúng hay sai thì cứ thư hỏi. Thầy sẽ giúp cho Phật tử mình thông suốt hết mọi sự thật này. Cho nên trước đây chúng ta bị một số tư tưởng Phật giáo phát triển, sau này ra đời người ta đã dạy mình không có đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả chánh pháp của Phật. Đó là như vậy đó, phải không? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghỉ mà thọ trai nha. Chiều 2 giờ thầy sẽ giúp cho Phật tử mình ông thì con không ăn, thôi con có gà người ta thì con thì tội riêng con, bỏ đi.